Thời đại vợ đẹp, chương 2, cháu không phải là cậu bạn nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, là như vậy à, dì ấy cứ kéo tay cậu mãi sao? Ha ha, dì ấy hỏi cậu cái gì? Kim Chê Chung, còn không phải do cậu sao? Tôi sẽ trừ tiền lương đấy. Park Yoo Chun kể hết những gì diễn ra khi hắn vào nhà Kim Jun Su, nên Kim Chê Chung mới cười như vậy. Không cười nữa. Ha ha, không cười, dì ấy mà thấy ai đẹp trai đều kích động thế đấy. Kim Chê Chung nghe đến ba chữ trừ tiền lương liền cố nhịn cười. Su Su có khỏe không? Cậu có cho nó thuốc uống không? Lúc này Kim Chê Chung mới nhớ tới bệnh tình của Kim Jun Su. Không có việc gì, chỉ bị cảm nhẹ, tôi có để thuốc cảm lại, cũng trích thuốc rồi, sẽ khỏe lại nhanh thôi. Cái gì, cậu trích cho nó? Oh, trời ơi, Kim Chê Chung bịt hai lỗ tai lại, bộ dáng khổ sở vô cùng. Đừng kêu như vậy, còn Chun ơi nữa, buồn nôn quá, nhưng, Su Su, sao gọi thân mật vậy? Lại còn bộ dáng này nữa, trích nhóc đó một mũi thì sao? Kim Chê Chung, cậu đau lòng à, rốt cuộc hai người có quan hệ gì chứ? Park Yoo Chun chắc không phát hiện trong lòng hắn có chút mùi chua chua đang di chuyển đến thần kinh trung ương với tốc độ 120 m/s, ai gọi cậu đâu? Tôi đang cảm thán mà. Nhưng mà Yoo Chun, âm thanh đó đủ rung động chưa? Âm thanh gì? Tiếng khóc ấy, mỗi lần Su Su bị trích nó sẽ khóc thét lên, lớn đến mức tôi với chú gì đều không ngăn được nó. Cậu đừng nói với tôi, nó ngoan ngoãn cởi quần ra cho cậu trích đó. Tôi không tin đâu, Kim Chê Chung tỏ ra không tin nhìn Park Yoo Chun, chỉ sợ hắn sẽ nói ra đáp án kinh hoàng đó. Đúng vậy, rất nghe lời, chỉ bảo tôi nhẹ một chút, sau đó tự giác kéo quần xuống đến tận chân. Hừ, ghen tị sao, viện trưởng Park này là nhân vật có tiếng mà, thằng nhóc Su béo được lắm. Sao mỗi lần tôi trích cho nó liền hét đến thủng màng nhĩ của tôi, lần này đổi qua cậu lại không khóc không nháo. Này, Park Yoo Chun, hay cậu đang gạt tôi hả? Kim Chê Chung mắng thằng nhóc không có chút tình nghĩa kia. Bác sĩ Kim Chê Chung, bộ cậu đi làm rảnh lắm sao, còn có thời gian đến gây chuyện với viện trưởng hả? Vậy phải làm sao nhỉ? À, trừ tiền lương. Viện trưởng Bác không phát huy, cậu lại tưởng tôi là y tá mới đến thực tập hả? Được rồi, tôi đi. Đừng có gọi tôi thế. Lúc nào cũng lấy chuyện trừ tiền lương ra dọa. Tôi nghe giết cũng chán rồi, chờ ông nội cậu đi gặp rùa vàng, tôi sẽ mua lại bệnh viện này, đốt chơi. Cậu đốt thì càng tốt. Ngày nào tôi cũng mệt muốn chết, còn không phải vì ổng sao, nếu không phải lão già ấy dọa tự vẫn. Tôi sẽ không thèm quan tâm đâu. Tôi sẽ qua Mỹ sống cuộc sống xa hoa, một đi không trở lại. Hừ, cậu nói cuộc sống thối nát ở Mỹ hả? Park Yoo Chun, người khác không rõ, chẳng lẽ tôi không biết à, cái bụng cậu không phải nghĩ đến tiền, cái đầu nghĩ đến gái sao? Viện trưởng Park lại bị bác sĩ Kim kinh thường. Nhưng mà Chê Chung à, cậu với cái nhà họ Kim đó, rốt cuộc có quan hệ gì? Viện trưởng Park bị nói thế liền truyền đề tài. Kim Chê Chung nghĩ, không đúng, Park Yoo Chun có vấn đề. Không phải là, ha ha, Park Yoo Chun, cậu muốn hỏi tôi có quan hệ gì với Jun Su hả? Bác sĩ Kim nhếch lông mày, đôi mắt xấu xa, dùng một góc 30 độ nhìn viện trưởng, vẻ mặt nham hiểm bức bách viện trưởng Park. Hả, không, ha ha, nào có chứ, tôi hỏi về cậu bạn nhỏ đó làm gì chứ? Viện trưởng Park bắt đầu chột dạ, đưa tay chỉnh lại cà vạt. Reng, reng, tiếng điện thoại di động vang lên, phá vỡ sự bế tắc của viện trưởng Park. Alo, ai thế? À, là Su Su của chúng ta. Kim Chê Chung nghe thấy tiếng chuông, liền kéo dài giọng nói ra. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù mặt của viện trưởng Park không đổi sắc nhưng nội tâm đã hoảng lắm rồi, hệ thống radar nghe lập tức khởi động. Alo, hôm đó anh bận nên bảo người khác đến. Kim Chê Chung cố ý nói lớn hai chữ, người khác. Hừ, Park Yoo Chun, cứ chừng tiếp đi, tôi sẽ làm cho cậu tức chết. Sao cơ? À, anh cũng nhớ, bảo bối của anh mà. Giọng nói đầy trầm bổng, nhấn mạnh chữ bảo bối. Hà, ha ha, anh biết rồi. Anh sẽ làm mà, bảo bối đã mở miệng, sao anh lại không làm chứ? Yên tâm đi, dĩ nhiên sau đầu viện trưởng Park đã có khói bốc nhẹ nhẹ, màu sắc bây giờ bắt đầu biến chuyển. Ừ, hết giờ làm việc anh sẽ đến tìm em. Ừm, vậy bảo bối hôn anh một cái đi. Ừm, ngoan lắm, anh cũng hôn em một cái nha. Chụt, bye bye. Kim Chê Chung tắt điện thoại, vui vẻ cười. Park Yoo Chun, hôm nay tôi tan ca sớm, buổi tối có hẹn. Đã xin giấy phép nên không được trừ tiền của tôi. Tôi sẽ nói với y tá trưởng là do viện trưởng Park đặc biệt phê chuẩn. Bye. Nói xong chữ cuối cùng, Kim Chê Chung như cơn gió biến mất khỏi phòng. Rác, chiếc bút trong tay viện trưởng Park anh dũng hy sinh. Kim Chê Chung, cậu dám giả truyền thánh chỉ à, trừ tiền lương, trừ tiền lương. Viện trưởng Park tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng mà. Còn nội dung cuộc điện thoại vừa nãy thì sao? reng, reng, tiếng điện thoại di động vang lên, phá vỡ sự bế tắc của Park Yoo-chun. Alo, ai thế? Kim Chae-chung nghe thấy tiếng chuông, liền kéo dài giọng nói ra. Anh Chae-chae, đoán xem em là ai? À, là Su-su của chúng ta. Chấm, hì hì, mẹ em bảo em gọi cho anh, hỏi sao hôm đó anh không tới khám cho em. Có chuyện gì sao, có nghiêm trọng không ạ? Ừm, hôm đó anh bận nên bảo người khác đến. Anh, ba mẹ đều rất nhớ anh đấy. Em cũng rất nhớ anh Chae-chae. Sao cơ? À, anh cũng nhớ, bảo bối của anh mà. Mẹ nói hôm nay anh tan ca nhất định phải đến nhà em, mẹ em làm nhiều đồ ăn ngon cho anh lắm. À, đúng rồi, cái chú bác ấy, có thể đến cùng không ạ? Mẹ em muốn cảm ơn chú ấy chữa bệnh cho em. À, là mẹ em nói đấy, không phải do em đề nghị đâu. Hà, ha ha, anh biết rồi. Anh sẽ làm mà, bảo bối đã mở miệng, sao anh lại không làm chứ? Yên tâm đi, em sẽ ở nhà ngoan ngoãn chờ anh đến. Ừ, hết giờ làm việc anh sẽ đến tìm em. Ừm, vậy bảo bối hôn anh một cái đi. Chụt, hì hì, ừm, ngoan lắm, anh cũng hôn em một cái nha. Chụt, bye bye, đến giờ tan ca, viện trưởng Park tự nhiên đi kiểm tra cho có lệ. Một vài cô y tá trẻ thì thầm với nhau. Nhìn kìa, là viện trưởng Park, đẹp trai quá, sao hôm nay lại tự mình đi kiểm tra nhỉ? Thật quyến rũ, nhất định là đến nhìn tôi rồi. Một y tá nam nhìn các cô y tá, một đám mê trai, vừa nói xong liền nghe các cô gái này đồng loạt kêu lên. Biến đi, khụ khụ, à các cô có ai thấy bác sĩ Kim Chae-chung không? Y tá trưởng liền lên tiếng. Thưa viện trưởng, hôm nay bác sĩ Kim đổi ca sớm, nói là do viện trưởng đặc biệt phê chuẩn. Một tiếng trước đã về rồi à? À, viện trưởng Park liền xoay người, giỏi lắm, vì cậu người yêu nhỏ mà bỏ bê công tác. Trở về tôi sẽ trừ tiền lương của cậu. Park Yoo-chun nghiến răng nghiến lợi, phiền muộn về văn phòng, đặt mông ngồi xuống sofa. Tại nhà họ Kim, Chae-chung à, sao lâu nay không đến nhà chú gì chơi? Dì nhớ cháu lắm đấy. Kim Chae-chung mới vừa vào cửa, liền bị mẹ Kim nhiệt tình giữ chặt tay, mãi cũng không buông. Dì à, dạo này cháu bận nhiều việc mà không phải giờ cháu đã đến rồi sao? Hôm Su-su bị bệnh, cháu có việc gấp nên mới bảo đồng sự đến giúp. Dì sẽ không trách cháu chứ? Góc chuyện audio.com. Kim Chae-chung lập tức nắm lại cánh tay mẹ Kim, làm nũng nói. Xem cháu nói kìa, cháu giống như con của chú gì ấy. So với Jun-su nó chú còn thích cháu hơn. Bà này, sao lạ vậy? Phải kêu Chae-chung ngồi xuống chứ, đừng có kéo cháu nó nói chuyện thế. Bà Kim đeo tạp dề, từ phòng bếp ngó ra. Đúng, đúng, ông xem tôi này, thấy Chae-chung là nói năng lộn xộn hết lên. Ha ha, ngồi đi. Mẹ Kim vừa mới kéo Kim Chae-chung đến sofa. Cậu bạn nhỏ Kim Jun-su liền từ trên phòng ngủ lầu 2, bay, xuống. Nói là bay tuyệt đối không khoa trương chút nào. Nếu tế bào vận động mà chia cho tế bào thông minh một chút cũng sẽ không dẫn đến tình trạng bây giờ, đứa nhỏ thật khổ. Anh Chae-chae, Su-su nhớ anh, Kim Chae-chung vừa mới ngồi vào chỗ của mình, đã bị một thứ bay vào người. Cậu bạn nhỏ Kim Jun-su dùng tư thế đầy ái muội ngồi trong lòng anh Chae-chae của mình. Có thể hình dung là kiểu cưỡi ngựa trong tiểu thuyết, nhưng có vẻ hai người đều đã quen với cách thức chào hỏi này rồi. À, nặng quá, để cho anh xem ai thế này. Nhóc Su béo, em lại béo lên rồi, mập mập ôm thật thoải mái. Nói xong, Kim Chae-chung còn véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Jun-su. Hứ, em mập anh Chae-chae cũng thích phải không? Cậu nhóc đã học được cách tự tán thưởng mình rồi. Đúng vậy, mập thế này, anh mới thích. Mông của Su cũng toàn là thịt, xem ra gì đã nuôi Su-su tốt lắm. Nói xong, Kim Chae-chung lại nhéo mông Kim Jun-su một cái. Hì hì, à, hôm đó, Su-su bệnh sắp chết rồi mà anh Chae-chae không đến thăm. Cậu bạn nhỏ bĩu môi, đầy oán giận. Ai nói, hôm đó anh nghe chú gọi điện bảo Su-su của anh sinh bệnh tim anh thiếu 1 cm là đụng đến yết hầu rồi. Nhưng lúc đó anh có ca phẫu thuật quan trọng nên không đi được mới phải kêu Park Yoo-chun tới. Su-su, em đừng trách anh nha. Đầu tiên Kim Chae-chung cố gắng giải thích sau tỏ ra đầy tội nghiệp lấy lòng cậu bé. Không có, không trách anh đâu, em, bởi vì, em, Kim Jun-su nghĩ Kim Chae-chung buồn, liền cố gắng nói cậu không có trách y, được rồi. Anh biết Su-su không trách anh mà, Su-su của anh là người rất hiểu chuyện, đúng không? Thấy Kim Jun-su lại khẩn trương giải thích mà dẫn đến, chứng nói lắp Kim Chae-chung cũng không muốn làm khó cậu nữa, liền nói cho qua việc. Cậu nhóc lập tức gật đầu như đập tỏi, Kim Chae-chung sợ nhóc con gật đến gãy cổ, liền nhanh chóng giữ mặt Kim Jun-su lại. Kim Jun-su, con mau rời khỏi người anh Chae-chung đi, mẹ nhịn con nửa ngày rồi đó. Ban ngày Chae-chung phải làm việc mệt mỏi như vậy, con còn ngồi suốt trên người nó không chịu xuống. Mẹ Kim lên tiếng, ai không dám nghe, tiếp tục giả điên cũng phải chết. Cậu bạn nhỏ bĩu môi, không cam lòng từ trên người Kim Chê Chung bước xuống, đặt mông sang bên cạnh, miệng còn lẩm bẩm. Chỉ biết mắng con, đâu phải con không biết đâu. Kim Jun Su, con đang oán giận à, đâu có. Mẹ vạn tuế, vạn vạn tuế, xem như con biết điều đấy. Đúng rồi, bác sĩ Park lần trước đến xem bệnh cho Jun Su sao không cùng đến. Chú gì muốn cảm ơn cậu ấy. Mẹ Kim đột nhiên nhớ tới Park Yêu Chun, không phải nói với Chê Chung bảo cậu ấy cùng đến sao. Dạ, à, hôm nay đi làm cháu không gặp cậu ấy. Bác sĩ Kim, sao có thể nói dối trước mặt trưởng bối và trẻ con như vậy? Kim Chê Chung liếc mắt nhìn qua cậu nhóc bên cạnh. Ha ha, xem ra không chỉ có mỗi gì thất vọng. Hay là bây giờ cháu gọi điện cho cậu ấy? Nói xong, Kim Chê Chung lấy điện thoại di động mở ra, nhấn nhanh số 2, màn hình nhanh chóng hiện lên ông chủ Park máy chuyển. Kim Chê Chung liền nghe được nhạc chờ. Hừ, nhạc kiểu gì vậy? Góc chuyện audio.com. Lúc này trong phòng của viện trưởng, ông chủ Park đang ngồi một mình trên ghế dựa phơi nắng chiều. Chợt nghe tiếng điện thoại vang lên, xem ra là của Kim Chê Chung. Hừ, còn mặt mũi gọi điện. Alo, có chuyện gì? Mau nói đi, đừng quấy rầy ông chủ của cậu làm việc. Park Yêu Chun không kiên nhẫn nói. Hừ, gọi để khoe khoang cậu tình nhân nhỏ hả? Kim Chê Chung, cậu dám yêu trẻ dưới vị thành niên sao? Tôi thề, sau khi cúp mày, tôi sẽ đến khách sạn, hẹn hò với một đám con gái cho cậu biết. Kim Chê Chung, nói chuyện đi, câm rồi à, không nói thì tôi cúp máy đấy. Khoan đã, có phải số của bác sĩ Park không? Giọng của một người phụ nữ vang lên. Ai vậy? Tôi là mẹ của Jun Su. Xin hỏi, có phải số của bác sĩ Park Yêu Chun không? Hình như là, Park Yêu Chun nghĩ ra liền giống như đứng trước nòng súng. Phải giả ngu mới được. À, số này, gọi nhầm rồi. Viện trưởng Park ấp úng, cuối cùng cúp điện thoại. Kim Chê Chung, hại chết tôi rồi, làm tôi mất hết mặt mũi trước mẹ cậu bạn nhỏ. Làm sao đây, mẹ cậu bạn nhỏ vốn rất thích mình, giờ thì xong rồi. Viện trưởng Park nóng lòng muốn thăng lên trên, đáng tiếc văn phòng của viện trưởng đã ở tầng cao nhất rồi. Reng, reng, điện thoại lại vang lên, điều chỉnh hô hấp coi như vừa rồi người nhận điện thoại không phải mình. Alo, xin chào, tôi là Park Yêu Chun, giọng nói rất chững chạc. Yêu Chun à, Chê Chung đây, sao lại là cậu ta? Tôi đang muốn biểu hiện chút trước mặt trưởng bối mà. Ừ, có chuyện gì không? Chê Chung, trở về tôi sẽ tính sổ. Cậu cứ thử về làm việc đi. Lần trước cậu khám bệnh cho Jun Su ấy, chú gì muốn cảm ơn cậu, muốn mời cậu tới nhà ăn cơm, cậu xem có rảnh không? Không có thời gian thì không cần miễn cưỡng đâu, không phải cậu có một ca phẫu thuật sao? Kim Chê Chung cũng nói chuyện rất nghiêm túc. À, ca phẫu thuật hủy rồi, bây giờ tôi cũng rảnh. Hừ, xem cậu còn nói được cái gì nữa? À, vậy tới đây đi. Nhà của Jun Su cậu nhớ đúng không? Chúng tôi chờ cậu, tiếp tục giả bộ đi. Cái gì mà hủy ca phẫu thuật, bây giờ tôi đang rảnh hả? Được, lát gặp, tắt điện thoại, hít sâu một hơi. Yes, đi gặp cậu bạn nhỏ. Cách chương.